Tốt. Cái việc 17 tuổi nó là một cái gì đó nó rất là thiêng liêng đó em. Ở bên Tây đó, những cô gái 17 tuổi là kiểu gì cũng phải đi tìm một thằng nào để phá nát đời trai của nó trong cái đêm trưởng thành đó. Bà Thông, em block block con nhỏ Nguyễn Thanh Hằng cho anh. Nó suốt ngày nó chat sex, nó rủ anh chat sex mà. Cái con nhỏ Nguyễn Thanh Hằng này nè. Nó suốt ngày nó rủ anh chat sex mà. Bà Thông, em có đó, em block thẳng tay cho anh dùm dùm anh cái con nhỏ đó đi. Trời ơi là trời, con gái con đứa suốt ngày đi rủ dai chat sex. Hả? Biết thấy anh Tuấn đẹp trai đúng không? Mê anh Tuấn rồi đúng không? Hả? Anh xin lỗi. Anh không có thích em. Anh đành phụ lòng em vậy. Ok. Cứ buổi nào mình live stream á, lúc nào mình post tấu tút cái gì gì đó. Hello. Chat sách với em không? Hôm nay mình post clip, hôm nay tao buồn quá. Anh à, anh buồn, chat sách với em không? Ngày mai post clip, ok hôm nay tao bị táo bón, tao khó ỉa. Anh khó ỉa, chat sách với em không? What là cái gì vậy? Không. Ok. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Xin lỗi các bạn vừa rồi nó hơi lên tông một tí vì có con nhỏ đó. Có con nhỏ mình comment ở đâu á, mình post cái gì nó cũng vô anh hả? Chat sách về em không? Ok, anh xin lỗi, anh không có ham mê chat sách. Nghe. Anh bê đê. Anh yêu Thịnh admin ở bên fanpage, ok. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series bên kia của sự sống của tác giả Cú Heo với câu chuyện Quỷ Sai tập 2. Để ủng hộ Cú Heo, các bạn hãy chia sẻ những tác phẩm của Cú Heo, hãy truy cập vào Facebook Nguyễn Thế Hưng và fanpage bên kia của sự sống để được đọc những tác phẩm mới nhất, hay nhất của Cú Heo, đặc biệt là bộ Tam Điểm Chỉ 4 với series Cây Hòe Thắt Cổ, Xóm Trọ Oan Hồn và sắp tới sẽ là Hồng Hoa Quỷ Mẫu. Đừng quên hãy ủng hộ Cú Heo bằng cách donate cho Cú Heo những món quà động viên tinh thần để anh có thể viết hay hơn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay, Quỷ Sai tập 2. Chương 5. Lên trần thế, xuống âm ti. Đã 500 năm, ấy cứ ngỡ rằng ở dưới địa phủ đã lâu, nhận công việc làm quỷ sai, chuyên đi hành hạ và trừng phạt những kẻ lầm đường, lỡ bước như tôi, khiến tôi quên đi được trần thế, cái nơi mà tôi đã từng sống cả một kiếp người. Ấy vậy mà khi nghe phán quan kia nói, tôi được điều chuyển công tác, được lên trần gian để hộ tống vong hồn xuống địa phủ, thì những ký ức ở trong tôi lại vọng về. Những ký ức về cái nơi mà tôi đã từng sống, cho dù là cảm giác nhỏ nhất như gió thổi vào mặt, hay là cái sự vui sướng khi được vui chơi cùng bạn bè. Bên cạnh đó, những cảm giác không mấy thỏa đáng lắm, như là bị té ngã, cái chân sưng lên đau ê ẩm, hay là cảm giác ngậm ngùi muốn khóc khi nghe một bản nhạc buồn, não nề. Có lẽ phải thú thực rằng ký ức mà tôi vừa kể, nó không chắc đó là những kỷ niệm khi tôi còn sống nữa. Đơn giản vì có lẽ tôi đã quên đi cái tiền kiếp của mình nó ra sao. Thời còn sống ở trên trần gian, trước khi đặt chân xuống địa phủ, những gì mà tôi còn nhớ, những gì mà tôi coi là ký ức của mình, cũng chỉ là những cảm nhận của người trần thế, những kẻ vẫn còn đang sống khi họ mang thể xác do địa mẫu nặn ra, linh hồn do thiên phụ ban tặng mà thôi. Có lẽ chúng ta buồn, thương hại cho tôi khi mọi ký ức, mọi kỷ niệm, những điều đẹp đẽ nhất hay như tối tăm nhất của một đời người, tôi đã quên hết. thú thực là tôi cũng chả còn quan tâm tới cái quá khứ xa xăm đó. Dù cho chúng ta có coi đó là những kỷ niệm, những thước phim quá khứ, hay gọi nó bằng từ ngữ hoa mỹ, thì nó cũng đã qua. Cái gì là quá khứ thì cứ để cho nó mãi mãi là quá khứ, chìm dần vào quên lãng. Thêm vào đó, tôi cũng không phải là người duy nhất không nhớ tới kiếp trước của mình. Hầu hết anh em quỷ sai làm việc tại âm tào địa phủ, không ai là còn nhớ đến cái tiền kiếp nọ. Cái đời người của họ nó đã qua như là bong bóng vỡ tan vậy. Kể cũng đúng thôi, làm việc ở dưới này lâu ngày, ngày ngày áp giải vong hồn vào trong phòng cực hình để chịu tra tấn, hành hạ đầy đọa bởi chính những gì họ đã làm khi còn sống, thì những gì mà anh em quỷ sai chúng tôi nhận thấy ở trần gian chỉ là một sự tội lỗi đen tối mà thôi. Bởi lẽ chúng tôi đâu có nhìn được cái gì tốt đẹp từ con người đâu. Tôi xin hỏi thật, nếu như những thứ mà chúng ta coi là ký ức, dù nó có đẹp đẽ, có thơ mộng đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu đó là những thứ thuộc về thế giới tội lỗi, thì liệu ai còn muốn nhớ nó, còn muốn giữ nó nữa hay không? Dù sao đi chăng nữa, cá nhân tôi cũng không thể giấu hay là che đậy cái sự hồi hộp khi sắp được lên lại trần thế, để được nhìn thấy thế giới mà tôi đã từng thuộc về. Như tôi đã nói ngay từ đầu, lượng vong hồn xuống địa phủ càng ngày càng đông. Bản thân tôi cũng không phải đợi lâu khi cuối cùng tôi nhận lệnh lên trần thế hộ tống vong hồn xuống địa phủ. Lần này đích thân phán quan cùng với tôi và một quỷ sai khác phải lên trần thế áp giải hộ tống người. Theo như hiểu biết của tôi thì phán quan chỉ đích thân lên trần thế để đưa người xuống địa phủ khi mà cái người sắp qua đời phạm trọng tội, hoặc là người đó công đức lớn lắm thì đích thân ngài mới xuất thân. Ba người chúng tôi hiện ra ở một con hẻm vắng. Ngay khi vừa hiện thân, điều mà tôi dường như có thể cảm nhận được là từng làn gió điều hiu thổi vào mặt. Nhưng có lẽ đó chỉ là cái ảo giác của mình khi mà con người ta không còn cảm thấy gì khi đã chết. Họa chăng chỉ có thần Phật mới có cảm nhận đó mà thôi. Hai quỷ sai chúng tôi cứ lặng lẽ bước đi sau lưng vị phán quan. Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh cái ngõ nhỏ tối tăm. Đây có lẽ là một khu dân cư nghèo, đèn heo hắt, không có cảm giác sôi động cục nhộn nhịp của phố xá. Tôi lặng lẽ bước đi. Một con mèo hoang, không biết là mèo ở đâu, nó đứng trên một cái tường thấp lè tè, rêu mốc, nhe răng phát ra những tiếng xì xì như hăm dọa ba người chúng tôi. Cũng chẳng trách được khi mà mèo là một trong những loài có thể nhìn thấy được những thứ đến từ cõi âm. Qua một hồi nó thủng thẳng bỏ đi, để lại những tiếng kêu nghe não ruột trong đêm tối. Cách con mèo không xa là một khung cửa sổ nhỏ, bên trong là cái ánh đèn vàng nhạt heo hắt. Mặc cho cái khung cảnh xung quanh có ảm đạm điều hiu đến bao nhiêu, thì từ bên trong khung cửa sổ nhỏ đó vất phát ra những tiếng cười đùa vui vẻ của một đôi vợ chồng trẻ với đứa con của họ. Tôi dừng bước nhìn chăm chú vào cảnh gia đình kia, tuy nghèo khó đơn sơ nhưng vẫn vọng tiếng cười vui. Chứng kiến cái cảnh tượng được cho là hạnh phúc này, trong lòng tôi bỗng nhiên có cảm giác lạ lắm, một cảm giác gì đó xao xuyến. Phán quan cầm sổ sinh tử đang đi bỗng nhận ra là tôi đứng lại. Ngài dừng bước quay đầu: "Đi thôi, đến giờ rồi." Nghe tiếng gọi, tôi mạnh dạn bước đi theo để bắt kịp qua phán quan và tên quỷ sai nọ. Căn nhà mà ba người chúng tôi tới để đón người nằm ở cuối con hẻm. Vừa bước đến cửa, tiếng cười đùa, văng tục, nói bậy bỗng nhiên vang vọng. Bước vào đến nơi, đập vào mặt là cảnh tượng một nhóm thanh niên cả nam lẫn nữ đang ngồi đánh bài ăn tiền. Nhìn vào điệu bộ, cách ăn mặc, cử chỉ, lời ăn tiếng nói, tôi biết chắc chắn một điều rằng những kẻ này chết xuống địa phủ sẽ không có hậu. Tôi cứ đứng đó mà nhìn. Còn phán quan và tên quỷ sai kia dạo bước đi lên cái cầu thang gỗ cũ kỹ, đi lên tầng 2. Tôi cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cái đám nam nữ vẫn còn đang ngả ngốn chửi bới cười đùa. Bỗng nhiên, cái người con gái mặc áo hai dây đang ngả ngớn bên cạnh một người thanh niên kia rùng mình. Mẹ kiếp, sao tự dưng lạnh với ta? Người thanh niên mắt dâm tà nhìn người con gái. Em muốn vào trong kia với anh để sưởi ấm không? Sau câu hỏi đó là tiếng cười sằng sặc, tiếng chửi bới lại vang lên. Tôi cũng chỉ biết lắc đầu, tiến lên cái cầu thang gỗ. Ba chúng tôi đang đứng tại một căn gác tối mò tối mẫm, không có một ánh đèn ngoại trừ một ngọn nến heo hắt từ trên cái tủ cũ kỹ, nằm ở trên chiếc giường kéo kẹt là một bà lão độ tầm 70. Nghe tiếng ho của bà cụ cứ phát ra thì tôi cũng đủ biết kẻ mà chúng tôi đến đưa xuống đây là ai. Phán quan từ từ tiến về phía bà lão, tay mở sổ sinh tử ra, dõng dạc đọc. Bà tên là sinh năm thọ mệnh 74 tuổi. Đến giờ rồi, kính mời bà đi theo chúng ta xuống địa phủ. Bà lão từ từ quay đầu lại nhìn phán quan, vẫn là cái tiếng ho khổ khổ. Bất ngờ từ dưới nhà vọng lên tiếng chửi. Còn mụ già, cầm mẹ họng lại đi. Sau cái tiếng chửi mắng ấy lại là tiếng cười đùa ngả ngớn của đám thanh niên. Bỗng nhiên trong lòng tôi có cảm giác dạo dực nóng bỏng. Tôi quay lại tính quay đầu đi xuống dưới nhà thì phán quan gặp sổ sinh tử lại. Cậu đang ở đâu? Đứng nguyên ở đó cho ta. Tôi dừng bước quay đầu nhìn phán quan. Phán quan nhìn tôi. Chúng chưa tới số, mau lại đỡ bà lão kia đi. Nói rồi phán quan mở thở dài, ra hiệu cho tôi và tay quỷ sai tiến lại đỡ vong hồn bà lão đang từ từ ngồi dậy ở trên giường. Ba người chúng tôi đưa bà lão xuống âm phủ. Tôi nhớ như in cái nụ cười trên gương mặt già lua. Cho dù số đã tận, đến lúc phải lìa xa cõi sống, nhưng bà vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Phải chăng đối với bà bây giờ thì chết có lẽ là một sự giải thoát khỏi cái cuộc đời đầy đau khổ này. Sau lần lên trần thế đón người đó, phán quan lại một lần nữa gọi tôi vào phòng làm việc của ngài. Có lẽ lần này phán quan đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc gặp gỡ. Khi tôi bước vào phòng, bàn ghế được dọn dẹp kỹ, phán quan ngồi ở bàn làm việc. Cậu tới rồi, ngồi đi. Tôi từ từ ngồi xuống. Phán quan hỏi, cậu đã quyết định về việc lưu chuyển luân phiên công tác chưa? Cậu muốn đi làm ở đâu? Tôi ậm ừ suy nghĩ. Dạ, việc đó... Phán quan lặng yên. Có lẽ khi ngài nhìn vào nét mặt của tôi, ngài biết rõ là tôi đang nghĩ gì. Phán quan lên tiếng. Tôi biết chuyện chuyến đi vừa rồi lên trần thế để lại cho cậu nhiều suy nghĩ. Nếu như bản thân cậu muốn xa lánh loài người, hay là cậu lên thiên đình mà làm thiên binh, như vậy bớt phải lo âu. Tôi mỉm cười. Có gì đâu mà phải lo, mọi việc đều tuân theo thuyết nhân quả mà thôi. Phán quan lắc đầu nói, ta biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Miệng cậu nói một đằng, nhưng tâm thì lại khác. Nghe phán quan nói vậy, tôi cũng chỉ biết im lặng. Người từ từ ngửa người ra tựa vào thành ghế. Cậu có biết những người chết đi được nhận chức quỷ sai như cậu đều không phải uống canh mạnh bà để quên đi kiếp trước khi còn sống không? Tôi cố nhớ lại rồi đáp, làm việc dưới này đã lâu rồi cho nên tôi cũng chẳng nhớ, lúc mới xuống đây nhận chức lắm. Phán quan mỉm cười, làm việc ở nơi tận cùng đau khổ, cái nơi mà nhân gian không tồn tại này, sớm muộn gì quá khứ cũng chìm đắm và quên lãng mà thôi. Phán quan từ từ dướn người về phía trước, đặt tay lên bàn nhìn tôi mà nói, tôi cam đoan cậu không nhớ một tí gì về kiếp trước của mình, đúng không? Tôi mỉm cười nhìn phán quan. lắc lắc đầu. Ngài lại nói tiếp: Vậy cậu có muốn nghe tôi kể về kiếp trước của cậu không? Dạ không cần đâu, vì tôi nghĩ cái gì đã là chuyện của quá khứ thì để nó chìm trong quên lãng thôi. Tôi đứng dậy. Còn việc lưu truyền công tác, xin phán quan cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ. Nói xong tôi bước ra cửa. Trước khi ra tôi quay đầu lại: Nếu không còn việc gì tôi xin lui. Tôi đi thẳng, để lại phán quan đang ngồi ở ghế chống tay lên bàn nhìn theo. Bất ngờ người gọi lớn: Cậu đừng bao giờ quên rằng quá khứ là thứ gây dựng nên hiện tại, và nó còn quyết định cả tương lai nữa. Lại một lần nữa tôi được điều động lên trần thế để đón người xuống âm phủ. Chỉ có điều khác biệt là lần này chỉ có một mình tôi đi. Tôi đoán người lần này không quan trọng lắm, hay như là người lang thang không có thân thích, cho nên không cần phán quan phải đích thân lên, mà chỉ cần quỷ sai dắt xuống địa phủ. Mà biết đâu được, có thể là một oan hồn vất vưởng sau khi đã thỏa mãn tấm lòng thì sao. Nơi mà tôi đặt chân tới là chùa Hương, đúng vào dịp lễ đông đúc người qua lại. Tôi lặng lẽ đến địa điểm được chỉ, vừa đi vừa nhìn dòng người chen chúc nhau để vào lễ Phật cúng kiến. Nhìn cái cảnh người chen chúc xô đẩy tranh giành mời chào khách, tôi thấy đáng thương thay cho kiếp con người luôn sống trong vội vã bon chen. Trên đường đi tôi còn nhìn thấy cảnh những kẻ giả nghèo giả khó đi đóng giả ăn xin, xin tiền khách hành hương. Rồi gì thì những người thiếu nữ trẻ ăn mặc lõa lồ mà cũng dám lên chùa cầm nhang cúi đầu hì hục lạy, hay là những thanh niên với khuôn mặt sáng ngời mà lại nghiễm nhiên đứng trước nơi thiêng liêng mà phun châu nhà ngọc. Ôi cái cõi đời này bao giờ mới hết tội, bao giờ mới sáng được mắt ra. Tôi dừng chân trước cổng chùa nhỏ, nơi có vô vàn hàng quán. Trong góc tường là một đứa bé tay ôm hộp kẹo đang ngồi trên đất tựa lưng vào tường, mắt nó nhắm nghiền lại. Tôi dở giấy ra xem thì đúng là đứa nhỏ này. Thoạt nhiên trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, đôi mắt cay xè, một cảm giác có vẻ như quen thuộc lắm nhưng tôi không có diễn tả nổi. Đứng một lúc, đứa nhóc này từ từ trục hồn ra khỏi xác. Nó nhìn thấy tôi bèn bê cái hộp kẹo mời chào: Chú ơi, mua kẹo cho con. Toàn thân của tôi run rẩy, cuối cùng một hàng lệ cũng tuôn rơi trên má. Tôi cúi người xoa đầu nó: Cháu không phải bán kẹo nữa đâu, đi theo chú thôi. Thằng bé nhìn tôi một hồi hiểu ra điều gì, có lẽ nó đã mở ra thiên tri. Nó nhẹ nhàng đặt hộp kẹo xuống đất, nắm tay để tôi dắt nó đi. Tôi đưa thằng bé đi xa dần thêm một đoạn, như thể để cho nó nhìn thấy quang cảnh trần thế một lần cuối. Bản thân tôi vừa dắt thằng bé, nắm chặt lấy tay nó, trong lòng của tôi não nề lắm. Tại cớ làm sao ở một nơi thiêng liêng như thế này, bao nhiêu kẻ đến hành hương cầu xin tiền tài an lành danh vọng, vậy mà không một ai chịu làm phúc giang tay để cứu lấy một sinh linh bé bỏng tội nghiệp như vậy. Không lẽ nào những kẻ đang cầm nhang cúi đầu lạy hề hộp kia chỉ là khẩu Phật tâm xả? Không lẽ nào là những người khoác áo tăng ni Phật tử, những kẻ tự xưng là tín đồ của Phật giáo, lại chỉ đơn thuần là giả tạo? Còn thần thánh đang hiển linh được thờ cúng, không lẽ nào nhìn cảnh bi thương ai oán mà họ yên vị nhắm mắt quay đi? Không lẽ nào là con người ta cứ phải chịu đè nén của bánh xe nhân quả, chịu phụ thuộc vào cái mà người ta gọi là số phận an bài hay sao? Chương 6: Bi kịch cuộc đời. Quay trở lại với Thúy và Kiên ở nhân gian, hai người đó liệu chăng sau cái cuộc gặp cà phê bị Thúy lên lớp thêm một lần nữa thì lòng tự ái của Kiên nổi lên, hai người không bao giờ gặp nhau nữa sao? Thực ra mà nói, mọi chuyện hoàn toàn trái ngược lại. Có thể nói tình cảm của hai người đã tăng dần lên một cách khó tin và khó hiểu. Điều quan trọng hơn là thứ tình cảm này đến từ hai phía. nói về Kiên, ngoại trừ việc phải lòng Thúy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài ra, những câu chuyện mà Thúy kể về cuộc đời của cô, hay là những chuyện Thúy đã từng gặp, những loại người mà cô đã hàng đêm phải hầu hạ, làm sáng mắt của Kiên, những câu chuyện tâm sự đó dường như đã thực sự làm cho Kiên thay đổi cái nhìn về cuộc đời, về xã hội. Chắc chắn nó không còn là một màu hồng như Kiên thường nghĩ. Không dừng lại ở đó, cái sự thay đổi về nhìn nhận cuộc sống của Kiên ảnh hưởng đến Viết Lách. Thay vì những câu chuyện tươi sáng yêu đời được nhiều bạn trẻ yêu mến, những câu chuyện của Kiên dần dần pha lẫn bi kịch chỉ là một chút. Nói một cách khác, những câu chuyện của Kiên không chỉ đơn thuần là những mẩu chuyện thánh thiện hướng người ta đến cái gì đó thiêng liêng, một cảm giác sôi sục trong tim như khao khát muốn sống. Những chuyện của Kiên bây giờ tựa như những dấu hỏi lớn đặt ra cho cuộc đời. Đọc chuyện của Kiên, bạn đọc không còn chìm đắm vào cuộc sống một màu hồng tươi vui êm đềm, thay vào đó là những nỗi đau, những tấn bi kịch khiến người ta phải rối bời suy nghĩ. Hay nói trắng ra, những câu chuyện của Kiên bây giờ không khác gì bộ mặt trái của cuộc đời. Cái bộ mặt trái khiến không ít người phải dùng mình sợ hãi cái bởi cái bóng tối của nó. Chính vì những lý do đó, số bạn đọc của Kiên ngày một ít, nhất là lượng bạn đọc trẻ. Nhưng dù sao, số lượng người đọc lớn tuổi cũng lại tăng dần, nhưng có lẽ vẫn là không đủ để bù đắp lại số lượng hâm mộ khi mà chuyện của Kiên hầu như chỉ còn toàn là những mặt trái. Vậy còn Thúy, cô có những suy nghĩ gì về Kiên? Chắc chẳng cần phải nói thêm thì ai cũng hiểu được Thúy chết mê chết mệt anh ta đến nhường nào. Chả trách khi mà suốt cuộc đời của cô, cái cuộc đời mà làm gái, có lẽ đây là lần đầu tiên cô gặp một người như Kiên. Một chàng trai có thể nói là thật thà tốt bụng, có phần hiền lành chất phác. Nếu như so sánh với Thúy, như là một trời một vực. Bởi vì kể ra thì Thúy cũng làm cái nghề này khá lâu, cho nên việc nó ảnh hưởng đến tính cách của cô cũng là dễ hiểu. Cô giống như tất cả những gái ngành khác. Dù có nói gì đi chăng nữa, Thúy cũng yêu thương Kiên nhiều lắm. Cô ta coi Kiên như là một món quà mà tạo hóa hay là ông trời đã ban tặng cho cô. Tình yêu của hai người cứ thế mỗi ngày một đâm hoa kết trái. Có thể nói cả hai người đã cho nhau những khoảng thời gian mộng mơ, và đặc biệt là chuyện chăn gối trăng hoa. Kỹ năng hoàn hảo của Thúy, Kiên chết mê chết mệt, và có những giây phút phải nói là vô cùng mê loạn. Yêu Kiên nhiều như vậy, nhưng khi thấy chỉ vì mình mà sự nghiệp tiền đồ của Kiên bị tan vỡ, Thúy đã nhiều lần nghiến răng nuốt nước mắt mà ngỏ ý muốn chia tay. Có lẽ Thúy làm vậy cũng chỉ hy vọng rằng hai người chia tay, tiền đồ của Kiên sẽ từ từ gây dựng lại. Nhưng thử hỏi đời nào mà Kiên chấp nhận, dù có phải đánh đổi tương lai, đánh đổi sự nghiệp để ở bên Thúy, anh cũng sẵn sàng. Đối với Kiên, Thúy như là một món quà vô giá mà tạo hóa ban cho mình. Mỗi một lần Thúy ngỏ ý muốn chia tay, Kiên ôm lấy cô mà khẽ nói: "Em, anh yêu em là vì con người của em. Anh muốn ở bên em, muốn bù đắp cho em những ngày tháng tối tăm đắng cay. Anh yêu em thật lòng rồi thì anh còn để tâm tới cái này gì mà dèm pha, tới địa vị xã hội gì, tới nghề nghiệp của em gì cơ chứ." Nghe những lời thật tâm chân tình đó của Kiên là Thúy lại khóc nấc lên. "Nhưng mà anh còn tương lai, còn sự nghiệp, và còn cả ba mẹ của anh nữa." Kiên ôm Thúy vào lòng, cậu ta âu yếm nhìn Thúy: "Ba mẹ anh là những con người của thời đại mới, họ sẽ hiểu, họ sẽ chấp nhận tình yêu của chúng ta mà thôi. Vì em là người tốt mà. Còn cái sự nghiệp của anh thì cứ để cho nó là hư vô đi. Em biết không, tương lai anh sẽ là vô nghĩa nếu như anh không có em ở bên cạnh." Và rồi cứ như vậy, dù có bao nhiêu sóng gió trở ngại, Kiên và Thúy vẫn luôn nắm tay nhau vượt qua tất cả. Tình yêu của họ thật sự mạnh mẽ. Có lẽ người ta sẽ tưởng tượng ra một cái kết khá đẹp. Một cái kết thật sự mộng mơ khi mà Kiên và Thúy sẽ vượt qua sự cản trở của định kiến xã hội. Họ sẽ đến với nhau hạnh phúc mãi mãi. Tôi biết là không có cái cảm giác thỏa mãn khi mà đọc một câu chuyện bi kịch để rồi cái kết nó lại đẹp đẽ đến như vậy. Ai cũng hạnh phúc, nhân vật hạnh phúc, bạn đọc hạnh phúc, người người thỏa mãn. Thế nhưng phải xin lỗi, câu chuyện không phải là những chuyện thần tiên đẹp đẽ. Những câu chuyện này nó như những câu chuyện mà Kiên viết sau khi gặp Thúy vậy. Mỗi câu chuyện đều là một cái bi kịch, một trò đùa của tạo hóa. Hay nói thẳng ra, chúng đều mang lại cho bạn đọc thấy được mặt trái của xã hội, cái góc khuất của cuộc đời hay là bi kịch của cuộc sống. Kiên cứ ngỡ rằng bố mẹ mình là người của thời đại mới, về lâu về dài họ sẽ chấp nhận cho Kiên và Thúy đến với nhau. Thế nhưng Kiên nhầm, vì có thể nói rằng bố mẹ của Kiên lại là người gián tiếp đưa Thúy đến cái chết thương tâm của cô ấy. Bố Kiên vốn biết Thúy là một gái ngành, thêm vào nữa mặc cho Kiên hết lời giải thích, nhưng trong thâm tâm bố anh thì vẫn nghĩ là con trai mình bị Thúy mê hoặc cám dỗ. Bố Kiên vốn là một vị bác sĩ nổi tiếng, ông chuyên về phần cấp cứu, và điều đó chứng minh rằng ông đã cứu sống khá nhiều người, trong đó còn có vợ của một vị lãnh đạo cấp cao trong ngành công an thành phố. Nhớ đến gia đình vị lãnh đạo này, bố Kiên lặn lội đến tận nhà nhờ vị này giúp cho việc tóm gọn Thúy hay là cả đường dây gái bao, với hy vọng rằng Kiên và Thúy sẽ không gặp nhau được nữa. Chỉ có điều, ông không thể nào biết được vị lãnh đạo cấp cao ở trong ngành này lại chơi rất thân hay có thể coi là khách VIP của Tiến. Dù sao thì bố Kiên cũng là người đã mổ kịp thời cho vợ của ông mấy năm trước. Không quên ơn, vị lãnh đạo bên ngành đảm bảo rằng Thúy và Kiên sẽ không còn gặp nhau. Tại một quán karaoke, vị lãnh đạo của ngành cùng với mấy đồng chí cấp dưới đang ngồi ngả ngớn. Tiến tiến đến trong phòng, phì phèo thuốc lá dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc điên dại. Hôm nay ông gặp tôi là chắc có chuyện gì khác, đúng không? Hay chỉ đơn thuần là vui chơi? Vị kia đang thọc tay vào trong cái quần con của một cô gái, mặc cho cô này vẻ mặt đau đớn hay cái gì gì. Lão nhìn thẳng vào Tiến. Cái con mà cặp bồ với thằng nhà văn trẻ là lính của ông đúng không? Tiến nhìn vị này. Đúng, ông thích con nhỏ đó hả? Vị này lập tức bóp bóp hai trái nhũ hoa của cô gái ở trên. À không, gia đình của thằng đó nhờ tôi nói với ông là tìm cách không cho con nhỏ đó gặp nhau nữa. Tiến phì cười, rít một hơi thuốc. Kệ mẹ gia đình nó chứ, thằng nhóc nó vẫn đóng tiền đầy đủ khi đi với con Thúy mà. Vị này đẩy cái con gái gọi qua một bên, lấy khăn giấy lau mấy ngón tay. Vị lãnh đạo tiến tới gần bên Tiến. Dù gì thì tôi cũng mắc nợ thằng bố nó. Bố nó là bác sĩ, thế cho nên ông chịu khó giúp tôi ngăn cái việc con Thúy gặp thằng đó đi. Dù gì trước nay tôi cũng bảo vệ cho đường dây của ông, coi như là ông giúp tôi lần này. Tiến ngồi rít thuốc, ngẫm nghĩ, thấy rằng tiền thu được từ Kiên cũng chẳng đáng là bao, mà vị này thì giúp hắn về lâu về dài trên con đường làm ăn. Nghĩ vậy, Tiến gật đầu. Thôi được rồi, tôi sẽ nói chuyện với con Thúy. Vị này với tay rút một điếu thuốc châm lên. Còn nữa, ông bảo mấy thằng đàn em đòi nợ thuê của ông cố gắng làm việc cho nó gọn vào. Coi bộ đợt này bên đội đặc nhiệm quốc phòng đang làm căng lắm. Tôi sợ là nếu như làm quá, đến bản thân tôi cũng không treo nổi đâu. Tiến nhìn vị lãnh đạo cấp cao, mỉm cười, khẽ gật đầu. Mấy ngày hôm sau, Tiến có một chuyện riêng thẳng thắn mà nói với Thúy. Thế nhưng khi hắn ngỏ ý lệnh cho Thúy thôi không tiếp Kiên nữa, Thúy cãi lại. Thúy nói rằng Kiên vẫn nộp tiền đầy đủ, đâu có làm sao. Thêm vào đó, từ trước đến nay, Tiến không có quan tâm Thúy tiếp ai, chỉ cần có tiền về là đủ. Vậy mà lần này, Tiến lại yêu cầu dừng tiếp khách. Thúy phản đối, bắt Tiến phải nói rõ. Tiến thấy ngạc nhiên khi mà tự dưng con Thúy nó lại phản ứng dữ dội như vậy. Thêm vào đó lo ngại là nó làm hỏng chuyện, hắn mạnh tay tát thẳng vào mặt cô hẳn cả năm đầu ngón tay. Tiến đứng lên nói. Mày đừng quên, mày đang làm việc cho tao đấy, còn đĩ. Nói xong hắn khạc nhổ bãi nước bọt xuống trước mặt của Thúy, rồi quay người đi thẳng, bỏ mặc Thúy trên mặt đất. Thế nhưng tình yêu của Thúy đối với Kiên nó quá là mãnh liệt, cho dù là có bị Tiến đánh đập, hành hạ, đe dọa. Thế nhưng Thúy vẫn tìm tới Kiên. Nói về phần Kiên thì mỗi một lần gặp cô, thấy những vết thâm tím ở trên người cô thì Kiên đau xót lắm. Kiên đã từng nói với Thúy là ra đầu thú bên công an để thà đi tù còn hơn là bị hành hạ. Rồi có gì Kiên sẽ hàng ngày vào thăm. Kiên chờ. Thế nhưng Thúy lắc đầu, nói rằng Tiến có mối quan hệ ngầm khá lớn. Kiên còn ra ý định nói sẽ bỏ trốn cùng với Thúy đến một nơi thật xa, để rồi cả hai sẽ sống bên nhau hạnh phúc. Lúc đầu Thúy còn lo sợ rằng Tiến sẽ tìm được cả hai người, lúc đó khổ Kiên mà thôi. Nhưng có lẽ không chịu nổi những trận đòn đau do bọn đàn em của Tiến gây ra. Thêm vào đó, thấy Kiên sẵn sàng bỏ lại sau lưng tất cả để được ở bên mình, Thúy đồng ý đi trốn. Liệu phải chăng đó là lối thoát cho tình yêu này? Không, đó không bao giờ là một cái kết tốt đẹp cho cả Kiên và Thúy. Thật đáng thương thay khi cuộc đời đầy rẫy những bước ngoặt bất ngờ khiến cho người ta phải trượt chân, rơi thẳng xuống vực sâu. Cái hôm hai người hẹn gặp nhau ở bến xe, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Thúy mang tất cả số tiền dành dụm được gửi về quê cho mẹ cô, thì nhận được một tin trời đánh từ người cùng quê. Cái tin thực sự làm cho thế giới này như là tương lai trước mặt cô tan vỡ thành trăm nghìn mảnh vụn. Thằng em trai mất dạy của Thúy trong một lần đói thuốc, nó làm liều cướp tiền của mẹ. Mẹ Thúy không cam lòng bởi vì đó là số tiền Thúy vất vả kiếm được, giằng co ngăn cản nó. Hai người giằng co qua lại, cuối cùng nó đẩy một cái mạnh khiến cho mẹ Thúy ngã đập đầu vào góc tường, nằm im trên mặt đất, máu đỏ tuôn trào. Thằng nghiện kia bị cơn vật còn chẳng thèm quan tâm, cuống cuồng vơ hết tiền rồi chạy bến. Nghe đâu nó đã bị bắt không lâu sau đó, đang đợi xét tử hình. Sau khi nghe tin, Thúy tự như là người đánh mất linh hồn. Mặt của cô đờ đẫn, không cảm xúc, không khóc, không cười, không nói một tiếng, cứ như là một oan hồn vậy. Thúy đợi nghe tin xong thì cũng bỏ nhà đi biệt. Sau hôm đó, Kiên tìm cách liên lạc, nhắn tin, gọi điện, thậm chí là đến cả nhà trọ để tìm. Tuyệt nhiên không hề thấy tăm hơi của Thúy. Do quá hiểu rõ Thúy, đồng thời sợ rằng có gì đó không hay, Kiên còn mang ảnh của Thúy lên cơ quan báo cáo mất tích. Có lẽ Kiên không phải đợi lâu. Chỉ một tuần sau, Kiên đang ngồi chung phòng viết lách, đờ đẫn ngắm ảnh Thúy, thì cô giúp việc mở cửa chạy vào. Cậu Kiên, có người bên công an đã tìm cậu à? Kiên nghe thấy công an thì như mở cờ trong bụng. Không lẽ nào đã tìm được ra được Thúy? Kiên mừng rỡ đặt tấm ảnh của cậu và Thúy xuống, lao ra ngoài cửa. Thế nhưng thay vì quân sục phục màu xanh lá cây, lại là hai chiến sĩ mặc quân phục màu đen, trẻ tuổi, trên ngực đeo phù hiệu. Một chiến sĩ của đặc nhiệm quốc phòng lên tiếng chào Kiên theo quân lễ. Chào anh, chúng tôi là người của đội đặc nhiệm quốc phòng. Anh có phải là Kiên không? Khi Kiên nghe đến tên đặc nhiệm quốc phòng, lạ lẫm lắm. Anh hỏi, vâng, có gì không? Chiến sĩ này nói, chúng tôi đang điều tra một vụ tự tử tại cầu X. Những đồ vật mà nạn nhân để lại trên thành cầu là một cuốn album ảnh, có rất nhiều ảnh của anh với nạn nhân. Mời anh về trụ sở để chúng tôi lấy lời khai. Kiên nghe việc nạn nhân nhảy cầu lại còn để lại album ảnh của anh và người đó, như cái tên lóe lên trong đầu. Thế không lẽ nào? Kiên ngã gục xuống, khiến cho hai chiến sĩ phải tiến tới đỡ anh dậy đưa lên xe. Bà giúp việc tá hỏa lập tức gọi điện cho bố mẹ của Kiên. Ngồi trong xe, đôi mắt của Kiên xè cay, trái tim như bị xé nát vụn, trong đầu chỉ còn đúng ba chữ: không thể nào. Chương 7: Đối tượng tình nghi. Tại địa phủ, tôi vẫn như vậy, vẫn lặng lẽ đi bộ với dưới những cái cây khô héo thưa thớt lá, ở cái nơi tận cùng của nỗi đau khổ. Cứ mỗi một lần tôi lên trần thế đón người xuống là một lần tôi phải trải qua cảm giác gì đó, mặc dù rất thân quen nhưng nó lại rất xa lạ. Tôi thầm hỏi lòng mình, tại sao linh hồn tồn tại trên đời này phải chịu nhiều khổ đau như vậy? Bên cạnh đó, dù hiểu rất rõ là luật nhân quả hay là triết lý ân oán tuần hoàn, thế nhưng nhìn cảnh con người ta chịu đọa đày, nhìn cảnh cái ác liên tục tung hoành, và rồi cảnh thần Phật quay mặt làm ngơ, mặc cho người ta khóc lóc van nài điều kỳ diệu. Có lẽ những gì mà tôi cảm nhận được là điều trái với những gì mà tôi đã từng biết, hay những điều đó luôn trái lại với thâm tâm của tôi. Ít ra thì đó là bản thân tôi cảm thấy như vậy. tôi đi dọc qua những chiếc cầu nhỏ nối liền những mô đất. Ở bên dưới là những vong hồn đói khát bị đầy đọa, với tay lên mà gào khóc như là cầu xin giải thoát, cầu xin cái ân huệ cuối cùng. Vừa đi, tôi vừa nhìn ra xung quanh, có rất nhiều oan hồn khác thoát ẩn thoát hiện trên cầu hay những mô đất. Nhưng điều khiến tôi tập trung hơn là có tiếng khóc đâu đó vang vọng. Tôi lắng nghe tiếng khóc ai oán, đi theo để tìm hiểu xem là ai. Càng nghe tiếng khóc, tôi lại càng cảm thấy như có cái gì không đúng. Điều không đúng ở đây không phải là tiếng khóc, không phải là từ một trong những vong hồn bị đầy đọa trong khổ đau. Tiếng khóc nức nở này mang cho tôi một cảm giác của một kẻ còn đang sống ở trên trần. Tiếng khóc chứa đựng đầy ai oán. Càng nghe, tôi càng cảm thấy như trong lòng thực sự sục sôi, muốn biết được chuyện gì xảy ra với người này. Không phải mất công tìm kiếm, tôi tìm ra được chủ nhân của tiếng khóc. Ngay trên chiếc cầu nhỏ bắc ngang, đứng úp mặt vào thành cầu là một vong nữ. Trên người là một bộ đồ mốt của giới trẻ. Vong nữ này cứ thế đứng đó úp mặt vào thành cầu mà nức nở. Tôi tiến lại gần vong nữ. Điều khiến tôi cảm thấy lạ là vì hầu hết các vong hồn vất vưởng thì không hề có một chút cảm xúc gì vướng mắc. Thêm vào đó, họ lại càng không khóc, chỉ đơn thuần là đi tới đi lui như thể không cam chịu hay là biết là mình đã chết. Nhưng vong nữ đứng trước mặt tôi thì là khóc. Sau khi chết, cô ta vào đến đây mà vẫn còn đứng ở bên cầu khóc nức nở. Như thể cô ta ấm ức chuyện gì lắm, cho đến chết vẫn không thể nào quên được. Tôi tiến tới, khẽ đập vào vai vong nữ. Cô ơi! Vong nữ từ từ ngẩng đầu nhìn tôi qua ánh mắt ướt đẫm. Thoạt nhìn đôi mắt đó, trong lòng tôi trỗi dậy một cảm giác quen thuộc. Một cảm giác mà chính bản thân tôi đã từng cảm thấy như vậy. Tôi đứng ngơ ra mà nhìn vong nữ này. Còn vong nữ cũng vậy, cô ta đứng đó mà khóc nức nhìn tôi. Không hiểu vì lý do gì, tôi buột miệng thốt lên. Mong cô im lặng dùm cho, đây là âm tào địa phủ, đừng có ồn ào. Vừa nói xong câu đó, lưỡi của tôi cứng lại. Không hiểu vì lý do gì tôi lại nói ra một câu ngu xuẩn như vậy. Nhưng có lẽ tôi còn chưa kịp giải thích gì thêm, vong nữ lặng lẽ quay đầu khóc thút thít, cứ thế mờ dần, mờ dần. Sau lần gặp vong nữ vất vưởng, tôi như người mất hồn. Không hiểu tại sao mà trong lòng tôi lại có cảm giác không đúng. Một cảm giác rất lạ. Cảm giác này như thôi thúc phải làm gì đó. Vậy tôi đã hỏi đi hỏi lại khắp nơi ở âm phủ, hỏi cả bà mạn, hỏi quỷ sai về vong nữ, nhưng tuyệt nhiên không ai biết. Cực chẳng đã, cuối cùng tôi phải trực tiếp hỏi phán quan. Dẫu biết rằng hỏi phán quan về việc vong nữ kia thì có lẽ là ngài sẽ quở trách, nói rằng thiên cơ bất khả lộ. Thế nhưng thật sự lại hoàn toàn trái ngược với những gì mà tôi nghĩ. Phán quan biết rõ là tôi cần hỏi ai, và ngài cần tận tình lấy sách sinh tử của vong nữ đó ra cho tôi đọc. Càng đọc về cuộc đời của vong nữ, tôi càng cảm thấy có gì đó sôi sục, một cảm giác quen thuộc lại bao trùm. Phán quan lặng lẽ nhìn về mặt của tôi khi đọc, rồi ngài cất tiếng. Giờ cậu đã hiểu rõ về hoàn cảnh của người con gái đó chứ? Ta hy vọng cậu sẽ không có manh động. Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn phán quan. Ngài nói sao? Tôi mà manh động ư? Phán quan lúc này mới từ từ dựa lưng ra sau ghế. Ngài điềm đạm nói, có lẽ đến lúc cậu nên biết về số kiếp của mình trước khi cậu xuống đây làm quỷ sai rồi. Tôi ngẩng mặt lên, khuôn mặt kinh ngạc nhìn phán quan. Người đang ngồi đó nở một nụ cười bí hiểm. Tại phòng lấy cung của cơ quan đặc nhiệm quốc phòng, đã hơn 2 tiếng lấy cung nhưng bên đặc nhiệm vẫn không lấy được một chút thông tin gì từ Kiên về Thúy. Cho dù là dùng biện pháp cứng rắn hay mềm dẻo, tất cả những gì họ thu thập được chỉ là tình yêu mãnh liệt mà Kiên dành cho Thúy. Chả trách được, chỉ là tình yêu, bây giờ trong lòng của anh cũng tan vỡ vụn ra thành từng mảnh. cái món quà mà tạo hóa ban cho anh bị cướp đi qua bên kia thế giới. Kiên ngồi đó mặt đờ đẫn, hai mắt đã sưng húp lên vì khóc. Khóc cho Thúy, khóc cho số phận nghiệt ngã của cô. Thấy tình hình này có vẻ không ổn, hai chiến sĩ đặc nhiệm tạm thời ra ngoài nghỉ ngơi để bàn thảo với nhau. Thấy rằng cứ như vậy, một nhân vật có liên quan đến đường dây gái gọi của ông trùm xã hội đen khét tiếng Hà Thành, tên là Tiến, đã chết. Tuy biết Tiến là nhân vật nguy hiểm cần loại trừ, thế nhưng điều khiến cho đội đặc nhiệm bó tay là vì họ không hề thu thập được một manh mối nào về tội ác của Tiến. Thêm vào đó, bên đội A1 của đặc nhiệm còn có manh mối to hơn nữa, đó là bên ngành có người đang ngấm ngầm bảo vệ Tiến. Nhận được sự nghiêm trọng của vụ án, hai chiến sĩ đặc nhiệm đầu ngành đã trực tiếp tiếp nhận hồ sơ của vụ án này. Hằng mở cửa bước vào phòng lấy cung, trên tay là một ly cà phê sữa nóng. Thấy điệu bộ thất thểu của Kiên đối với đôi mắt sưng húp, Hằng biết anh chính là nhà văn trẻ lừng lẫy một thời. Thế nhưng chỉ vì tình yêu ngang trái mà sự nghiệp danh vọng tiêu tan, để rồi giờ đây tinh thần thì suy sụp, cơ thể thì tiều tụy khi nghe người tình tự tử. Chỉ vì biết được tin có mấy tiếng, ngồi trong phòng lấy cung, trước mặt Hằng chỉ còn là một cái xác sống mà thôi. Hằng từ từ ngồi xuống ghế đối diện Kiên, cô nhẹ nhàng đặt ly cà phê sữa nóng bốc mùi thơm ngào ngạt. Hằng nói, anh uống vào đi cho tỉnh. Kiên không nói gì cả, hai tay cầm ly cà phê nhâm nhi. Hằng kéo gạt tàn thuốc, bắt đầu châm, cô thở khói. Trước tiên tôi thành thật chia buồn với anh vì chuyện của Thúy. Kiên nhìn Hằng đôi mắt sưng húp không nói lên lời. Hằng tiếp, tôi biết anh là ai, anh Kiên. Chính vì vậy tôi mới cho người đưa anh đến đây để lấy lời khai bằng cách thức lặng lẽ nhất, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng hay hình ảnh của anh và gia đình. Nói đến đây, Kiên bật cười, tiếng cười chua chát. Danh tiếng à? Hình ảnh à? Nghĩa lý gì chứ? Hằng nghe giọng cười và cách trả lời này, cô đã quá rõ rằng Kiên đang chấn động nặng nề. Anh biết đấy, hiện giờ cơ quan chức năng đang cố tìm xác của Thúy, nhưng không được. Kiên nghe chi tiết này thì như mắt sáng lên mừng rỡ. Không lẽ nào Thúy còn sống? Hằng lắc đầu thở dài. Khó lắm, vì con sông này khá sâu, thêm vào nước chảy xiết, việc xác bị cuốn đi là dễ hiểu. Kiên im lặng, sự mừng rỡ trên khuôn mặt của anh như tan biến. Hằng ngậm điếu thuốc, một tay gõ cái bật lửa xuống bàn cạch cạch. Cô nói tiếp, anh với Thúy yêu nhau được bao lâu? Kiên lặng yên nhìn Hằng chằm chằm, không nói lên lời. Hằng hỏi lại, tôi hỏi anh với Thúy yêu nhau được bao lâu? Tôi đã trả lời hết những câu hỏi đó rồi, cô đọc hồ sơ đi. Hằng mỉm cười, cô ta từ từ lấy điếu thuốc ra khỏi miệng. Thôi được, tôi không vòng vo tam quốc. Sở dĩ chúng tôi triệu tập anh tới đây là điều tra về cái chết của Thúy. Vậy các người muốn gì ở tôi? Thấy anh có vẻ thật thà, cho nên tôi cũng không giấu. Chắc anh biết rằng Thúy là một gái gọi. Nói đến đây Hằng im lặng, theo dõi phản ứng của Ken. Nhưng anh ta không nói gì mà chỉ lặng lẽ cúi mặt. Ông trùm của Thúy, mặt khác lại là đối tượng tình nghi số 1 của đội đặc nhiệm. Theo như tình báo, hắn không chỉ là trùm môi giới gái mại dâm, mà hắn còn là một ông trùm xã hội đen khét tiếng. Chúng tôi cần nói rõ về việc anh và Thúy quan hệ ra sao để tìm manh mối về hắn. Kiên nhìn thẳng vào mặt Hằng, nếu đã có tin tình báo, sao không ra lệnh bắt khẩn cấp? Hằng mỉm cười tựa lưng ra đằng sau ghế. Không đơn giản như anh nói. Có thể anh không biết, nhưng đội đặc nhiệm quốc phòng là một ban ngành thành lập dưới sự giám sát của quân đội nhằm hỗ trợ cho các lực lượng an ninh. Tuy nói rằng đặc nhiệm quốc phòng là trung tâm đầu não, gần như trên cả quyền lực của lực lượng an ninh, thế nhưng tất cả hồ sơ hay là chứng cứ, thông tin tội phạm đều là từ bên lực lượng an ninh cung cấp. Chỉ khi nào các lực lượng an ninh cần hỗ trợ thì lúc đó đội đặc nhiệm quốc phòng chúng tôi mới ra tay. Kiên thở hắt, cô nói với tôi những điều này để làm gì? Hằng nhìn thẳng vào Kiên, ý tôi là chủ của Thúy, Tiến, có mối quan hệ với một cán bộ trong lực lượng. Điều này chắc chắn là chức vụ của người này đủ to để làm ô dù cho hắn, nên chúng tôi cần thu thập thông tin để loại bỏ hắn. Kiên cười lớn, nếu như ghế của tên đó đủ mạnh, thì điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi có thể loại bỏ được hắn? Đơn giản là vì chúng tôi là người của đội đặc nhiệm quốc phòng. Kiên nhâm nhi cà phê rồi mệt mỏi đứng lên. Tôi về được chưa? Về những gì tôi cần nói tôi đã nói hết rồi. Hằng đưa tay chỉ ra cửa. Anh cứ tự nhiên. Kiên đi vòng ra. Cảm ơn cô về ly cà phê. Nhưng khi Kiên vừa mở cửa, Hằng vẫn ngồi đó mà nói. Anh biết không, rất có thể Tiến hay là cái kẻ biến chất trong lực lượng kia đã hại Thúy đấy. Nếu mà là do một trong số bọn chúng gây ra, tôi tin chắc không chỉ đơn giản nhảy cầu như vậy đâu. Anh dựa vào đâu có thể khẳng định như vậy? Hằng đứng lên đưa cho Kiên thẻ liên lạc. Nếu anh còn điều gì muốn nói, nhớ ra cái gì chẳng hạn, liên lạc với tôi, giúp tôi cũng như là giúp anh thôi. Kiên tởm cầm tấm thẻ đi ra ngoài cửa. Một đồng chí khác đưa anh ra phòng chờ, nơi bố mẹ đang lo lắng trông mong. Thấy Kiên được thả, bố mẹ mừng rỡ ôm chầm lấy anh. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của Kiên thì hai người chết lặng. Khi mà Kiên giờ đây tiểu tụy hơn bao giờ hết. Bố của Kiên nhìn điệu bộ của anh hôm đó tại trụ sở thì trong tâm của ông hình như linh cảm được một sự sai lầm tai hại mà mình gây ra. Sau cái hôm đó, Kiên cũng trở nên ít nói. Anh dậy từ sớm tinh mơ cho đến đi đến tối mịt mới về. Anh đi đâu? Chẳng là Kiên có thuê mấy thợ lặn và thuyền chài ở bên sông xuôi theo dòng nước nhờ họ lặn tìm xác của Thúy. Thêm vào đó khi màn đêm buông xuống, anh lại nhớ tới những tên thầy bà cô để lên đồng gọi hồn của Thúy về. Ngày tháng trôi qua, cơ hội tìm Thúy càng ngày càng mong manh. Khi Kiên đã thuê hết tất cả những thợ lặn bơi thuyền dọc bờ sông, tất cả những ông thầy bà cốt Kiên đều tìm đến, chỉ đưa ra những địa điểm mông lung. Kết quả không biết Kiên làm bạn với men cay từ khi nào, chỉ biết là hiện giờ anh cũng chẳng thèm ăn ở nhà mà sinh sống ở một căn nhà nhỏ bỏ hoang sát bờ sông, cứ thế tự ngụp lặn, thắp nhang cầu trời khấn Phật để mong ngày tìm được xác Thúy. Bố mẹ của Kiên hết lời ngăn can cùng với nước mắt để mong anh về, nhưng Kiên đã mất đi cái lý trí để làm người. Quá đau buồn, bố mẹ của Kiên không còn cách nào ngoài việc hàng ngày mang cơm, quần áo, tiền bạc ra cho Kiên. Kể từ giây phút đó, nhà văn trẻ tuổi tên Kiên gần như tan biến, thay vào đó là một cái tên Kiên nát. Nói gì thì nói, có một người cũng đang bị khủng hoảng về tâm lý, không kém gì Kiên, đó là bố của anh. Ông nhìn con trai thân tàn ma dại, nửa tỉnh nửa điên, chỉ còn biết nuốt nước mắt vào lòng. Nhiều lần ông muốn nói cho Kiên nghe tất cả về việc ông đã gián tiếp chia cắt Thúy và Kiên ra sao, nhưng mỗi một lần định nói ra thì ông sợ, sợ rằng Kiên sẽ hận ông cả đời. Chương 8: Tiền kiếp. Một đêm đông giá lạnh tại Hà Nội, một người thanh niên trẻ đạp vội cái xe đạp cỗ kỹ lao trên đường, trên tay còn xách cặp lòng cháo sườn nóng hổi cùng với mấy cái quẩy. Người thanh niên này sinh ra trong một gia đình thương binh liệt sĩ. Sau cuộc chiến thảm khốc, ông bố đã mất đi đôi chân. Gia đình sống ở một ngôi nhà nhỏ cấp 4. Ngày ngày mẹ của anh chở hàng nước để bán, cả gia đình trông cậy vào đó qua ngày. Hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp cho thương binh thì không nhiều. Người thanh niên tuổi đôi mươi này phải bỏ dở việc học hành mà đi làm thợ hồ nhằm kiếm thêm thu nhập phụ giúp mẹ, đồng thời lo chuyện trang trải học hành cho người em trai. Thời tiết Hà Nội mùa này khắc nghiệt, nếu như không muốn nói là độc. Mùa hè thì nóng, mùa đông lại giá buốt. Chẳng thế mà cuối cùng người mẹ đổ bệnh. Hôm nay nhân tiện công trường cho công nhân nghỉ sớm, người thanh niên tạt qua hàng cháo sườn đi mua một cặp lòng cháo về cho mẹ. Bản thân anh cũng chỉ dám ăn cái bánh mì ốp la có 5.000 đồng mà thôi. Đang đạp xe trên con đường vắng, từ xa xa người thanh niên nhìn thấy một cô gái trẻ đi xe cúp bị 4 tên khác ngồi trên hai xe Dream chặn đầu. Đi ngang qua nghe loáng thoáng thì anh biết bọn lưu manh đang chọc ghẹo cô. Nhưng vì nhớ đến mẹ đang nằm trong viện một mình, có thể là đang đói, anh cũng cắm đầu đạp xe đi thẳng. Chưa đi được mấy mét thì tiếng người con gái la thất thanh. Người thanh niên quay đầu nhìn cô gái đã bỏ xe chạy, dí theo sau là 3 thằng lưu manh. Thấy trời tối, đường phố lại vắng, không biết là bọn này còn giở trò gì. Nghĩ đến đây, người thanh niên ngay lập tức quay đầu xe đạp dựng ở gốc cây, nhẹ nhàng để cái cặp lòng cháo còn nóng xuống vỉa hè. Người thanh niên lao ngay lại phía ba thằng lưu manh đã ép được cô gái kia vào một bức tường. Lập tức người thanh niên lao tới đẩy mạnh thằng lưu manh đang tìm cách hôn hít sờ soạng cô gái. Nó ngã lăn quay ra. Anh ta lấy thân mình che chở cho cô gái mà hét lên: "Bọn mất dạy, chúng mày cút đi!" Mấy thằng lưu manh lúc đầu thấy chàng trai nhà nghèo hơi bỡ ngỡ, nhưng chúng nó cười lên khành khạch. Thằng lưu manh ngã ra đất mới từ từ đứng dậy. Nó nhìn người thanh niên: "Mày là cái thằng đéo là vậy?" Người thanh niên quát: "Tao là ai thì mặc kệ tao." Nhưng rồi anh lao vào ẩu đả, đấm đá tối bội với mấy thằng lưu manh. Người con gái nhân cơ hội đứng đó la hét kêu cứu. Giữa màn đêm thanh vắng đó, nghe tiếng cô gái la hét thất thanh, những nhà dân xung quanh bắt đầu sáng đèn. Bọn lưu manh thấy không ổn thì rút lui. Lúc này người thanh niên dũng cảm mới lồm cồm bò dậy trên mặt đất. Nhưng không may cho anh, khi người con gái đỡ anh đứng dậy thì một thằng lưu manh quay cú vì bị anh ta phá đám, cầm một con dao nhọn đâm xuyên sau lưng. Chỉ thấy người này hét lên thất thanh rồi đổ gục ra. Bốn thằng kia chẳng mấy chốc cũng nhảy lên xe phóng mất dạng. Người con gái thấy ân nhân của mình gục xuống hốt hoảng rồi ngồi xuống mà lay anh: "Anh ơi, anh gì ơi!" Cô vừa la hét vừa gọi rồi hô hoán kêu cứu. Chẳng mấy chốc người dân ùa ra bu lại xung quanh. Người thì chạy lên đồn báo công an, người thì đi gọi cấp cứu, người kẻ thì kiếm xích lô hay là phương tiện để đưa người thanh niên này đến bệnh viện. Người thanh niên từ từ đứng dậy. Thế rồi anh ta bước ra đằng xa về phía chiếc xe đạp và cặp lồng cháo vẫn còn nóng hổi. Vừa đi anh này vừa quay đầu nhìn, không hiểu vì sao mình đứng lên rồi mà đám người vẫn còn bu ở kia. Anh tiến về phía vỉa hè, anh ta khom người định cầm cặp lồng để mang vào viện cho mẹ. Nhưng lạ thay, khi tay anh ta với mãi mà không cầm được cái cặp lồng. Anh sợ hãi, anh ngồi xuống đưa hẳn hai tay như để nhấc cái cặp lồng lên. Thế nhưng người này như chố mắt ra khi tay của anh xuyên qua cái cặp lồng cháo. Không tin vào mắt mình, anh ngồi đó đưa tay lên xuyên qua cặp lồng thử đi thử lại. Bất ngờ có ba người từ đằng sau anh tiến tới. "Đến giờ rồi." Người thanh niên đứng dậy quay nhìn. Ba người này mặc đồ cổ trang trắng toát. Người đứng đầu trên tay còn cầm một cuốn sổ, một cái bút lông. Giờ gì?" Người cầm sổ nói: "Mau đi theo chúng ta thôi." Người thanh niên lắc đầu chỉ vào cái cặp lồng: "Không, tôi còn phải mang cháo vào cho mẹ tôi." Thế nhưng mặc cho người này có phân bua giải thích, hai người mặc cổ trang đi theo người cầm sổ tiến tới lôi anh. Người thanh niên giãy giụa, hai hàng nước mắt lưng tròng nhìn vào cặp lồng cháo vẫn còn đang bốc hơi. Đêm hôm đó, thân xác của anh được đưa vào bệnh viện. Vết thương quá sâu, mất nhiều máu dọc đường. Anh dũng cảm chết trước khi cả lên bàn cấp cứu. Đáng thương thay là khi xuống tận âm phủ thì anh mới bàng hoàng biết được là mình đã chết. Ngồi dưới đại điện âm phủ mà trong lòng anh bồn chồn nôn nao. Anh ta chẳng có vẻ gì là lo lắng hay là sợ hãi bởi cái việc mình đã chết, mà thâm tâm của anh chỉ nghĩ đến mẹ đang ốm nặng, thêm vào đó là người cha già tàn tật và đứa em còn nhỏ, ai sẽ lo cho họ. Quỳ trước đại điện âm phủ, nghe phán quan tuyên đọc phán từ, người thanh niên không hề tập trung mà còn mấy lời cắt lời phán quan, gào lên đòi Diêm Vương cho mình quay lại nhân gian. Cảm thấy bực tức vì người này có ý đồ làm loạn đại điện, đến ngay cả khi Diêm Vương lệnh cho quỷ sai đẩy đọa người thanh niên này xuống phòng cực hình, phán quan bước tới chắp tay xá một cái: "Cúi xin Diêm Vương minh xét." Diêm Vương vuốt râu: "Phán quan chẳng hay có điều gì muốn nói." "Bẩm Diêm Vương, trên đời này ít có người nào quên mình vì nghĩa như kẻ này. Sở dĩ anh ta lộng ngôn, có những hành động gây rối là vì lo cho gia đình, lo cho cha mẹ. Thần nghĩ chúng ta nên tìm cách thưởng cho anh ta hơn là phạt." "Vậy ý của phán quan là sao?" "Theo như thần biết, gia đình người này đều hành thiện tích đức cả đời. Gặp chuyện như hôm nay là thử thách cuối cùng mà thiên phủ an bài, trước khi họ được an nhàn ở bên kia của sự sống. Trong hoàn cảnh khó khăn, anh ta vẫn không quên hành thiện tích đức. Có lẽ theo thần, chúng ta có thể thay đổi tình thế, giúp gia đình anh ta an nhàn suốt phần đời còn lại, coi như là nhân quả cho việc anh đã quên mình cứu người. Diêm Vương nghe những lời đó của phán quan thì gật đầu chấp thuận. Phán quan quay đầu bảo quỷ sai buông tay người thanh niên. Nếu như ta có thể đảm bảo cho gia đình anh được sống an nhàn đến cuối đời, anh có phục không? Người thanh niên im lặng nghĩ ngợi một lúc. Cơ hội chỉ có một lần, nghĩ cho kỹ vào. Người thanh niên nhìn phán quan rồi quỳ xuống đất, nước mắt tuôn rơi. Vậy cúi xin Diêm Vương và phán quan cho tôi được thêm một ân huệ cuối cùng. Anh nói đi. Người thanh niên giọng nghẹn ngào. Xin cho tôi lên trần thế thăm mẹ lần cuối. Sau khi toại nguyện, linh hồn của tôi xin chịu mọi hình phạt xét xử. Diêm Vương rút lệnh bài gỗ ném xuống đất. Ta cho nhà ngươi toại nguyện. Đêm hôm đó, mẹ của người thanh niên nằm trong viện lo lắng cho con mà không thấy anh vào. Bất chợt một cơn gió lạnh ồ tới. Cái cơn gió lạnh mà không phải là lùa từ cửa sổ, mà dường như nó lùa từ một nơi nào đó xa xôi, làm cho lạnh buốt cả tâm hồn. Bà nhìn ra bóng ngoài cửa sổ, thấy con trai đang đứng tựa cửa, hình ảnh cứ nhạt nhòa vào không khí. Bà thốt lên: Con! Vong hồn người con trai mới lướt đến giường bệnh của mẹ. Anh quỳ gối nằm úp đầu lên đùi mẹ. Người mẹ đôi mắt nhạt nhòa, tiếng nức rõ dần. Bà ta đưa tay định vuốt tóc con thì anh tan theo mây khói. Chỉ còn lại một mình mẹ nằm ở giường bệnh mà nức nở, thương cho đứa con bạc mệnh của mình. Đúng như lời phán quan, gia đình cô gái được người thanh niên kia cứu hôm nào tìm đến gia đình của anh. Gia đình nhà cô thuộc loại có của ăn của để. Thêm nữa, họ kêu gọi quyên góp. Kể từ đó, gia đình của người thanh niên này được cải thiện. Mẹ anh được thuốc men đầy đủ, đã hồi phục. Người em trai học thẳng lên đại học. Còn vong hồn người thanh niên đó thì làm sao? Sau khi gặp mẹ lần cuối, vong hồn người thanh niên đã quay lại Diêm La Điện Phủ. Anh được phán quan nhận làm quỷ sai, phát cho roi da và quần áo để phục tùng Diêm Vương, nhằm tích thêm công đức đủ 100 năm. Đền đáp của Diêm Vương và phán quan, người thanh niên dũng cảm ngày đó không ai xa lạ, chính là tôi. Tại phòng làm việc của phán quan, ngồi nghe phán quan kể lại tiền kiếp của mình, tôi có thể hình dung ra mọi thứ đang diễn ra ngay trước mắt. Hai hàng nước mắt tuôn rơi. Suy cho cùng, bản thân tôi cũng là nạn nhân của cái sự đen tối, cái mặt trái của cuộc đời. Phán quan ngồi trước mặt tôi thở dài, ngài châm lửa hút thuốc từ cái tẩu. Người biết không, thời gian có thể làm mờ đi quá khứ, nhưng bản chất của con người, nó sẽ tồn tại mãi mãi. Từ hôm đầu ta lên trên trần thế đón ngươi xuống, ta cảm nhận được bản chất của ngươi đang từ từ trỗi dậy. Tôi nhìn phán quan đưa tay gạt nước mắt trên má. Phán quan cầm cái tẩu đi vòng ra cửa phòng. Vạn vật trên đời này, dù là trần thế hay là địa ngục, tất cả đều phải luân tuân theo nhân quả. Ngay như cả cả ta với ngươi có cái cơ duyên ngày hôm nay cũng là ý trời. Phán quan quay lại nhìn tôi. Ta kể chuyện này cho anh cũng có thể coi là ý trời. Một phần nữa là vì ta muốn anh nhớ rằng anh đã từng là người như thế nào. Nếu ta nói rằng vong nữ mà anh gặp hôm nào chính là cô gái mà anh đã cứu, anh có tin không? Tôi ngước mắt bàng hoàng nhìn phán quan, ngài lại nhả khói. Kiếp mà anh giúp cô ta, đáng lẽ là cô ta phải chịu quả báo chết thảm do tội nghiệp từ kiếp trước nữa. Thế nhưng anh can thiệp cứu cô ta thoát tai kiếp, Thế rồi bây giờ cô ta lại phải gánh lại số phận đã an bài. Số phận và vong hồn của cô ta mãi mãi lạc vào ranh giới giữa sống và chết, mãi mãi vất vưởng không bao giờ siêu thoát được. Ngài, ngài không sợ tôi sẽ lại can thiệp một lần nữa sao? Phán quan vỗ nhẹ vào vai tôi. Ý trời đã định, hãy làm những gì mà anh cho là đúng thôi. Nói rồi người chắp tay ra sau lưng, đi tới bên kệ sách cao quá đầu, nhìn xuống. Còn bản thân ta là ai mà phán xét? Có lẽ ta chỉ là người trông giữ sổ sinh tử mà thôi. Nhân gian một kiếp ô sầu, sống sao cho đến bạc đầu chết đi. Ok, hôm nay chúng ta dừng tập 2 ở đây. Nó bắt đầu có những cái sự liên kết. Chúng ta đã thấy sự liên kết. Đọc truyện Cú Heo là phải đọc đến cuối mới biết được cái thấm được cái liên kết của nó. Trước khi nghỉ thì xin thông báo với các bạn một vấn đề. Nếu như nhanh thì có lẽ là trong 2 ngày cuối tuần, và nếu như chậm thì là đầu tuần sau, thì Mao Sơn sẽ lại 2 tập một ngày. Chị Minh Hằng đã ổn định lại công việc, A Tụn sẽ cố gắng đọc 2 tập một ngày. Chị Minh Hằng cũng đã kết thúc chuyến công tác và trở lại làm việc bình thường. A Tụn sẽ cố gắng diễn đọc 2 tập một ngày, ổn định lại cho các bạn. Đó. Cái vấn đề thứ hai đó là mình đã tiếp tục cùng với lại nhóm đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió đã xây dựng một cái kênh ngôn tình mới của nhóm Người Đứng Trong Gió. Thế nên là rất là mong các bạn sẽ ủng hộ bằng cách là hãy chia sẻ những bạn thích nghe chuyện ngôn tình cùng vào để nghe. A Tũng thì nói thật là thế, cái việc đọc chuyện của mình xuất thân từ đọc ngôn tình, và cái team đọc chuyện Người Đứng Trong Gió là cái team đầu tiên mà mình tham gia. Mặc dù là mình nói thật lòng là mình không có thích ngôn tình cho lắm. Ok, ông nào cũng đẹp trai, ông nào cũng giàu, ông nào cũng phú nhị đại, phú tam đại. Nhưng mà phải thừa nhận là mình rất thích cái dòng ngôn tình hắc bang. Cái dòng ngôn tình hắc bang của mấy cái anh xã hội đen, xã hội thâm á, rất là hay. Mình rất là thích và mình cũng chuyên đọc về ngôn tình hắc bang. Hiện tại thì mình đang diễn đọc bộ Tổng Tài Máu Lạnh và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa của tác giả Lan Hồ Điệp. Chị Lan Hồ Điệp là một tác giả người Việt ở Úc, và chị đã có những cái series truyện ngôn tình hắc bang rất là hay. Nếu mà em gái nào mà thích nghe ngôn tình hắc bang á thì cứ tìm đọc của chị Lan Hồ Điệp. Đó là tác giả người Việt Nam nghe. Chị Lan Hồ Điệp là tác giả người Việt Nam nhưng đang sinh sống tại Úc. Chị viết hay không kém gì mấy ông ngôn tình của Trung Quốc luôn, rất là ok. Thì đó là cái thông báo. Các bạn hãy chia sẻ giúp cái kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình của nhóm đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió giúp A Tụn. Ok. Và hãy nhớ rằng là bắt đầu nhanh thì có thể là cuối tuần, chậm là tuần sau, chúng ta lại tiếp tục 2 tập Mao Sơn một ngày. Có lẽ đó là điều mà các bạn đang rất là mong đợi, đúng không ạ? Mình sẽ cố gắng, mình và chị Minh Hằng sẽ cố gắng làm việc hết công suất để phục vụ các bạn. Chỉ mong rằng là các bạn ủng hộ bằng cách là chia sẻ video, chia sẻ kênh YouTube của mình tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, thì đó là cái điều quan trọng nhất. Chia sẻ fanpage, chia sẻ những cái luồng livestream của mình. Hello Sabu, một người rất là thân quen đúng không em? Đúng rồi, 2 năm nay chúng ta đã đồng hành với nhau rồi. Và nếu như bạn nào có lòng thì hãy donate cho A Tũng, để A Tũng có một chút kinh phí duy trì bộ Mao Sơn, bởi vì là bộ Mao Sơn thì mình không có được công ty trả tiền. Hiện tại là bộ Mao Sơn Chóc Quệ Nhân đó, là không có được công ty trả tiền. Chị quản lý nói rằng là chị chỉ nhận những cái luồng livestream và thanh toán trên những cái luồng livestream thôi, chứ còn cái chuyện Mao Sơn là thu offline, chị không có trả tiền cho cái đó. Nên thật sự rất mong cái sự ủng hộ các bạn để chi trả cho chị Minh Hằng, bởi vì chị là một dịch giả mà nói thật, mặc dù là hai chị em hợp tác nhưng mình cũng vẫn phải trả tiền cho chị, bởi vì là đâu có ai làm không đâu. Chị rất là bận nhưng chị vẫn cố gắng giúp mình, vừa là bán bản dịch, vừa là giúp. Mặc dù cái số tiền chị lấy cũng không nhiều nhưng mà cũng là tiền. Đó thì là cái chia sẻ của mình. Ok, bây giờ đi chúng ta off thôi để mình thu Mao Sơn của sáng ngày mai, còn áp kịp cho các bạn, bởi vì tối qua đã mất điện, không có thu được. Cho nên sáng ngày hôm nay á là bị muộn. Ok, bây giờ off để mình thu Mao Sơn. Ngày mai sẽ phát sớm đúng giờ cho các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào tập 3 ngày mai.